Mang thai con của Alpha Ảnh Hậu, chương 26, lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Far Forever. Hôm nay phân cảnh quay đến gần tối, lúc hoàng hôn sắp tắt, Tang Chi Tửu chào tạm biệt với Phản Vũ, rồi bị Lận Gia Hòa kéo đi tẩy trang. Phản Vũ lúc này mới phát hiện mình từ trưa đến giờ cũng chưa nhìn thấy Phản Vũ. Phải biết rằng, nơi nào có Tang Chi Tửu, luôn có thể ở xung quanh nhìn thấy bóng dáng của Phản Vũ. Chờ hỏi qua Giang Mộng Chi, cô mới biết Phản Vũ là xin nghỉ. Xin nghỉ, Phản Vũ hơi nghi hoặc một chút, thân thể nàng không thoải mái sao? Giang Mộng Chi trả lời, ta đoán, hình như không phải vậy, khả năng là trong lòng không thoải mái đi. Phản Vũ cười một tiếng, cũng chưa hề đem câu nói này để ở trong lòng. Trong lòng không thoải mái, cô đem áo khoác phát trên cánh tay, cất bước đi về khách sạn. Mấy ngày nay vừa làm việc vừa theo đuổi thần tượng, tâm tình nàng không phải vẫn luôn rất vui vẻ sao? Nói xong, trong đầu của cô đột nhiên hiện lên một bóng người, lập tức hỏi lại. Liên quan đến Tang Chi Tửu sao? Giang Mộng Chi nhún vai. Ta không rõ lắm, thế nhưng nhìn dáng dấp của nàng. Đúng là có chút khổ sở. Phản Vũ gật đầu, cô đem sự tình nhớ ở trong lòng, chuẩn bị sau khi trở về phòng lại tìm muội muội mình hỏi một chút. Mắt thấy cũng sắp đến khách sạn, Chiêm Nguyệt Nhu không biết lại từ đâu lại xông tới. Giữa trời chiều, Chiêm Nguyệt Nhu nghiêng mặt đem một lọn tóc rối trên má kéo đến sau tai, nhìn Phản Vũ cười ngọt ngào. Phản đạo diễn, thật là trùng hợp a. Phản Vũ trong lòng âm thầm khó chịu nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì. Đây là đường trở về khách sạn, không trùng hợp. Có chuyện gì? Chiêm Nguyệt Nhu có chút thẹn thùng, cúi đầu nói. Là như vậy. Trước đó, để cảm ơn ngươi kéo diễn ta, vì thế nên ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm tối, không biết ngươi có thời gian hay không? Phản Vũ nở một nụ cười xã giao, thật xấu hổ, không có. Chiêm Nguyệt Nhu sững sờ, tựa hồ không ngờ tới nàng sẽ từ chối. Nàng mím mím môi, dò hỏi, cái kia, vậy nếu không thì hôm khác. Phản Vũ cùng nàng duy trì một mặt xa cách, ngươi gần đây tiến bộ rất lớn, nếu như có thời gian, không bằng tự mình luyện tập để cải thiện diễn xuất đi. Lời này nói ra ý tứ liền hết sức rõ ràng. Chiêm Nguyệt Nhu có chút ủy khuất gật đầu, mượn một cái cớ rời đi. Đợi đến khi thấy người biến mất ở ngã rẽ, Giang Mộng Chi nhíu nhíu mày, không nhịn được nói. Các ngươi rất quen thuộc sao? Phản Vũ lắc đầu, không có. Giang Mộng Chi nhìn nàng, tiểu diễn viên này có phải là có chút không nhìn rõ thân phận của mình không? Có cần ta đi sắp xếp một chút, đem nàng đổi đến một đoàn phim khác? Nghe nói vậy, Phản Vũ bước chân dừng lại. Một lát sau, cô khôi phục tốc độ hồi đáp. Cũng được, ngươi vẫn là hỏi ý kiến nàng một chút, không nên bức bách nàng. Giang Mộng Chi lần này càng thêm khó hiểu, ta luôn có cảm giác ngươi là đang có chuyện gì đó giấu ta. Chấm, ta xem dáng vẻ ngươi đối với nàng không giống như là có hảo cảm, làm sao đối với nàng khách khí như thế. Phản Vũ nghe vậy, dừng bước lại nhìn nàng, cô vỗ vỗ vai Giang Mộng Chi, đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ, không có chuyện gì quan trọng hết. Lại nói, ngươi là một đại quản lý, lại đi nhằm vào một tiểu diễn viên, chẳng lẽ không sợ người khác nói ỷ thế hiếp người sao? Ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết thôi. Giang Mộng Chi trầm mặc chốc lát, nói thẳng. Được, ta biết rồi. Sau đó nếu như cô nương kia nháo ra chuyện gì, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Phản Vũ không có đem lời nói của nàng vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan với Chiêm Nguyệt Nhu, Phản Chính Chí cùng cô thao tác ở bên dưới, đã xử lý đến vô cùng hoàn thiện. Tất cả mọi thứ liên quan đều bị che lấp, mà Chiêm Nguyệt Nhu bên kia cô cũng cấp cho nàng con số vượt qua mức ban đầu. Bây giờ xem ra thiếu sót duy nhất khả năng chính là thái độ của cô với Chiêm Nguyệt Nhu. Nhưng điều này cũng không quan trọng lắm, đợi khi hạng mục này kết thúc hai người cũng sẽ không có không gian gặp nhau. Hai người tiếp tục đi về phía trước trong thang máy đụng mặt với đoàn người Tang Chi Tửu. Lận Gia Hòa cùng trợ lý A Khang chủ động cùng hai người chào hỏi, Phản Vũ nhìn Tang Chi Tửu cười hỏi. Trùng hợp vậy, có muốn ăn cơm tối chung không? Tang Chi Tửu tựa hồ tâm tình không tốt lắm, đầu cũng không quay lại. Không cần, Lận Gia Hòa ở bên cạnh giải thích, Phản Vũ thì thật sự rất xấu hổ, chúng ta đã gọi món ăn trước rồi. Phản Vũ gật đầu, được vậy hôm khác đi, ái trà, bài này quen thế, mới thấy đâu đây mà, độ. Thang máy đến nơi, đoàn người im lặng đi lên, sau đó không giống nhau tại một tầng tách ra. Lận Gia Hòa nhìn Tang Chi Tửu đi ở phía trước cuối cùng không nhịn được tiến lên vài bước đến bên người nàng, dò hỏi. Ngươi có phải là tức giận rồi? Tang Chi Tửu, ta tức cái gì? Lận Gia Hòa hít sâu một hơi. Chúng ta vừa nãy không phải nhìn thấy Phản Vũ thì cùng Chiêm Nguyệt Nhu kia ở một chỗ nói chuyện sao? Tang Chi Tửu mặt không hề cảm xúc, Hai nàng thích thì nói chuyện chung thôi, mắc mớ gì đến ta. Chấm, Lận Gia Hòa quan sát vẻ mặt của nàng, cười cười. Vậy Mộ Nhất Ninh của ngươi bị tình địch dây dưa, ngươi một chút tâm tình lo lắng đều không có sao. Nghe nói như thế Tang Chi Tửu chớp chớp mắt, lập tức sắc mặt nàng chuyển trời quang. Đúng vậy, Mộ Nhất Ninh của ta bị tay đàn guitar dây dưa, ta xác thực nên tức giận. Thôi chị, đừng tự lừa mình dối người nữa. Lận Gia Hòa nghi hoặc, ngươi làm sao đột nhiên lại cao hứng lên. Tang Chi Tửu nhìn nàng, Gia Hòa, không nghĩ tới, vẫn là một người ngoài cuộc như ngươi sẽ thấy rõ ràng. Nàng vuốt cằm, bước chân đi tiếp so với trước đều nhẹ nhàng hơn nhiều, cuối cùng thì thầm nói. Đúng vậy, Mộ Nhất Ninh bị người khác dây dưa, mình chính là không nên cao hứng mà. Gần đây mình quả thực có chút nhập vai diễn hơi sâu, nhưng đây cũng là chuyện tốt, chứng minh mình càng giống Trần Duyệt. Ha ha, cốc năm tới lại gần thêm một chút rồi. Tang Chi Tửu, ngươi giỏi quá. Su Omega Sigma viết thường, trợ lý A Khang đi tới bên người Lận Gia Hòa, nhẹ giọng hỏi. Gia Hòa tỷ, Chi Tửu tỷ, nàng. Không có sao chứ, Lận Gia Hòa đau não, xoa xoa thái dương mới phất tay nói. Không có chuyện gì, ngươi làm việc với chúng ta cũng hơn một năm, có lần nào ngươi gặp Chi Tửu bất thường sao? A Khang vò vò đầu, quả thật rất ít, lần trước ta thấy Chi Tửu tỷ không đúng, hình như là. Lận Gia Hòa, hả, A Khang đem lời nói bổ sung, hình như là vào thời điểm nàng đối mặt với Phản Vũ. Lận Gia Hòa nhất thời hai chân không vững, suýt chút nữa thì đã ngã xuống. Nàng trợn mắt nói, đừng tưởng tượng loạn như vậy, không được nói lung tung nữa, này, này đều chỉ là bất ngờ, Omega viết hoa. A Khang yếu ớt, ồ, một tiếng, ta hiểu rồi. Tuy rằng nói vậy làm yên lòng tiểu trợ lý, nhưng Lận Gia Hòa nhìn Tang Chi Tửu đi ở phía trước trong lòng vẫn là có chút cảm giác lo lắng không nói được. Nhưng đoạn thời gian kế tiếp ngoài dự đoán của hai vị quản lý thuận lợi đến khó mà tin nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình thức chung sống của Phản Vũ cùng Tang Chi Tửu đã ổn định lại. Diễn xuất của hai người càng tiến bộ, quan hệ ở bên ngoài cũng dần biến đổi, nhưng vẫn không có phát sinh chuyện gì quá giới hạn. Mà Phản Vũ, người tự nghĩ chính mình đã không còn hy vọng nữa. Tuy rằng tâm tình suy sụp nhưng vẫn có tác phong chuyên nghiệp như cũ, chăm chỉ tiếp tục công tác hậu cần của mình. Nàng tự hồ từ bỏ tâm tư theo đuổi Tang Chi Tửu ở thời điểm trước, bây giờ vây quanh Tang Chi Tửu chỉ đơn thuần là sự yêu thích cùng nhiệt tình của một tiểu fan đối với thần tượng. Này đúng là dáng vẻ mà Phản Vũ muốn thấy. Bây giờ, khi tình cờ nhìn thấy Tang Chi Tửu cùng Phản Vũ ở chung một chỗ trò chuyện với nhau, cô cũng không thấy lo lắng nữa, trái lại vui vẻ khi thấy hai người phát triển hướng về kiểu bạn tốt. Bạn nhỏ đáng yêu như vậy cùng muội muội của mình làm bằng hữu, đây không phải là kết quả tốt nhất sao? Ngay trong khoảng thời gian hòa hợp đấy, đoàn phim nghênh đón một kỳ nghỉ ngắn. Bởi vì quay phim giai đoạn thứ nhất quá mức thuận lợi, phân cảnh sớm kết thúc. Mà những phân cảnh sau, vị trí cho thuê sau 5 ngày nữa mới bắt đầu, đoàn phim liền để mọi người tự mình nghỉ ngơi. Đương nhiên, đối với người phụ trách như Phản Vũ mà nói, kỳ nghỉ không giống như người bình thường có cả 5 ngày nghỉ. Trên thực tế, khi cô hoàn thành tổng kết của giai đoạn thứ nhất trở lại biệt thự trong thành phố Y, thời gian nghỉ ngơi chỉ còn lại 1 ngày rưỡi. Căn hộ mới của Phản Vũ cũng đã mua xong, nhưng bởi vì nguyên nhân phải chờ trang trí nữa, nàng hiện tại ở tạm nhà Phản Vũ. Phản Vũ khi về đến nhà, liền thấy muội muội mình dựa vào sofa, nâng một quyển sách lên nhìn. Cô liếc mắt một cái, phát hiện quyển sách kia là quyển trước đó cô đưa cho Phản Vũ, Độc Thân Là Phúc Khí, có chữ ký lẫn ký ngữ viết tay của Tang Chi Tửu. Phản Vũ thân thể đang mệt mỏi thấy vậy liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô cười hỏi một câu, đọc đến chỗ nào rồi, có thu hoạch gì không? Phản Vũ gật đầu, thu hoạch cực kỳ lớn. Nâng sách nàng nói tiếp, Tửu Tửu đúng là rất có mắt nhìn. Quả nhiên, con gái thời đại mới thì không nên đặt quá nhiều tâm tư vào chuyện tình yêu. Phản Vũ ở trong lòng mừng thầm, chủ yếu ngươi tuổi còn quá nhỏ, sẽ dễ bị người khác lừa. Giai đoạn này vẫn là học tập nhiều chút, đặt tâm tư vào công việc đi. Phản Vũ trong nháy mắt héo đi, ta biết rồi. Omega, Phản Vũ nghi hoặc, làm sao, dù sao cũng là tỷ tỷ của mình, Phản Vũ vẫn là không nhịn được nói. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng tỷ ta vẫn là thật đau lòng a, ngươi nói Tửu Tửu, nói thế nào không thích Omega, liền không thích Omega cơ chứ. Nàng suy tư, tỷ nói một chút ta có đủ ưu tú để Tửu Tửu có thể quên vấn đề giới tính không? Phản Vũ mím mím môi, uyển chuyển khuyên, ta xem ngươi gần đây cùng nàng không phải chung sống rất tốt sao? Có thể cùng người mình thích trở thành bằng hữu, chẳng lẽ còn chưa đủ tốt sao, buồn thúi ruột chứ ở đó mà vui. Phản Vũ nản lòng, trở thành bằng hữu làm sao mà đủ? Ta vốn là lúc quen biết Tửu Tửu đã rất muộn, sau khi hạng mục này kết thúc không biết còn có thể làm chung tiếp nữa không, như vậy làm sao bồi dưỡng cảm tình a? Phản Vũ đang muốn mở miệng tiếp tục khuyên một câu, điện thoại trong túi lại rung lên. Cô ra kiểm tra, vừa vặn thấy Tang Chi Tửu gửi tin nhắn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã thêm bạn tốt, nhưng bởi vì không biết số điện thoại của Phản Vũ, Tang Chi Tửu đến nay vẫn không biết Phản Vũ là Đạt Bố Lưu Tiền Bối của nàng. Lần này nàng gửi tin nhắn tới cũng là biết được tin tức từ phó đạo diễn bên kia, biết Phản Vũ cuối cùng cũng rảnh rỗi. Giai đoạn sau là nội dung cuối cùng của kịch bản, khúc mắc lẫn mâu thuẫn của Trần Duyệt với Mộ Nhất Ninh ngày càng lớn hơn. Có tình huống của mình trước đó nhắc nhở Tang Chi Tửu muốn sớm hẹn Phản Vũ cùng đến phòng luyện tập của công ty, dưới sự chỉ đạo của lão sư, muốn thử tìm xem cảm giác vừa yêu vừa hận là như thế nào. Nàng gửi tin nhắn, hỏi Phản Vũ ngày mai có rảnh rỗi hay không. Phản Vũ đứng xem điện thoại một lúc lâu, Phản Vũ cảm thấy không vui. Tì tì, ngươi nãy giờ không có nghiêm túc nghe ta nói sao? Phản Vũ tạm dừng, nhìn về phía nàng. À, ta vẫn nghe đây. Không làm việc với nhau cũng không quan trọng lắm, ngươi sau này có thể hoàn toàn hẹn nàng ra ngoài chơi, tiếp tục bồi dưỡng tình bạn giữa các ngươi. Phản Vũ sửng sốt một chút, sau đó nói đến ra ngoài chơi. Tì tì, ngươi ngày mai cùng ta đi công viên trò chơi đi. Phản Vũ hỏi, tại sao? Phản Vũ lăn lộn trên sofa. Ta thất tình, ta muốn ra ngoài chơi, giải tỏa tâm trạng. Hơn nữa, trước đó khi ta tốt nghiệp thì đã đáp ứng ta, chờ sau khi ta trở lại, sẽ dẫn ta ra ngoài chơi. Phản Vũ sửng sốt một chút, lập tức có chút khổ não nói rằng. Xin lỗi, ngày mai ta có chút việc, sợ không thể dẫn ngươi ra ngoài. Phản Vũ nhìn chăm chăm. Chuyện công việc sao? Phản Vũ nói, cũng coi như vậy, Tang Chi Tửu hẹn ta đi đối diễn. Phản Vũ nghe vậy, phồng má lên. Các ngươi đối diễn, còn muốn diễn cả ngày sao? Ngươi hoàn toàn có thể ngày mai buổi sáng dẫn ta ra ngoài, buổi chiều trở về lại đi nàng bên kia, Phản Vũ cự tuyệt nói. Không được, hơn nữa ta đã đáp ứng đối phương. Phản Vũ trầm mặc, Phản Vũ nhân cơ hội nói. Như vậy đi, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn, ta đi lên trước thay đồ đã. Phản Vũ gật đầu, nhìn nàng rời đi. Đợi khi bóng lưng Phản Vũ hoàn toàn không nhìn thấy nữa, nàng đột nhiên rơi vào trầm tư. À, đối diễn là chuyện rất quan trọng sao? Này còn là lần đầu tiên, tỷ tỷ bởi vì người khác mời liền từ chối thỉnh cầu của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng bỗng dưng kinh sợ, trong lúc giật mình có loại cảm giác mình bị thất sủng. A, từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu không ai ở bên, Phản Vũ có bao nhiêu sủng ái chính mình, trong lòng nàng hiểu rõ. Lại có một ngày, tỷ tỷ của mình sẽ đem người khác đặt trước chính mình ư, đội vợ trên đầu là trường sinh bất lão, hiểu không, độ độ. Càng không nghĩ đến người này là Tang Chi Tửu. Phản Vũ một lần nữa tỉnh táo lại, co người trên sofa, nhìn mình chằm chằm đầu ngón chân, không biết lại đang suy nghĩ gì. Cách chương.